Chương 2581, Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương. Khủng bố như vậy. Đệ nhất bạo. 20 vạn mét như là đỉnh thiên lập địa, Trần Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Cái kia cái cự đại nhân ảnh, chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ gian tế, nghe rất là chói tai. Lao giả kia, ngươi dám giết chúng ta thay thiên điện người. Chu A Tể tức giận, bổn tọa chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Mà hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong lập tức liền phát hiện không thích hợp, hắn phát hiện, cái này 20 vạn mét cao nhân tuyệt đúng không là thực thể. Hắn cả cái thanh âm, đều là có chút chột dạ, cái này tuyệt đúng không là một cái thực thể, mà là một cái hư ảnh. Rất nhanh, Trần Phong liền thấy, nguyên lai, tại mi tâm của người này chỗ, lại là đứng một người. Chính là gần cao 2 mét, bình thường hình thể, bộ dáng cùng cái này hư ảnh một màn đồng dạng. Trần Phong trong lòng nới lỏng miệng khí, cái kia cô uy áp cảm giác QNZ ít đi rất nhiều. Nguyên lai, đây chỉ là một đạo hư ảnh thôi, mà lúc này đây, thông thiên thần kiếm long trên mặt vẻ kinh hãi đã biến mất, biến thành một bộ thản nhiên. Cùng, sớm đã dự liệu được hết thể giống như thông thấu. Hắn nhàn nhạt nói ra, thay thiên điện thật đúng là để mắt ta, vì ta như thế một cái lao đầu tử, vợ ơ y ma phái ra một vị nửa bước pháp thân cấp bậc cao thủ nửa bước pháp thân, khó nói. Cái này cảnh giới xưng là nửa bước pháp thân sao? Trần Phong trong lòng âm thầm nói, cái này lại là cấp bậc gì cường giả, so thông thiên thần kiếm long như thế nào người thế nhưng là giết chúng ta chu hồn người, rất lợi hại. A chu hồn người chính là thất tinh võ hoàng cao thủ, nếu là không đến nửa bộ pháp thân, làm sao đối phó được ngươi? Khôi Ngô đại hán trong thanh âm tràn đầy giọng nghĩa mai. Tiếp theo, hắn lườm Trần Phong một chút, khinh thường nói ra, tiểu tử, ta trước thu thập hắn. Chờ một lúc lại chấm dứt, người thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên hùng vĩ chi cực, bên trong tràn đầy hờ hững, giống như là nhân loại quan sát con kiến hôi, giống như là cái kia trời xanh tại nhìn xuống chúng sinh. Thay thiên điện tứ đại chấn hồn thiên vương, đều là lấy tu luyện pháp thân đến mệnh danh. Ta pháp thân, tên là, còn nu y kim cương, ta đã là Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương, nhớ kỹ, hôm nay giết người người, chính là thay thiên điện, Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương. Hắn phát ra một tiếng bạo hống. Trên bầu trời, trong nháy mắt chợt hiện vô số cái tiếng sấm, phạm vi ngàn dặm đều là hắc vân ngưng tụ, điện xa cuốn vũ, lôi cầu trào lên, điện tương tứ ngược. Mưa to, đông nhiên mà dưới. Một lời chi huy, quả là tại tư sau đó, Trần Phong chính là trông thấy, một cái cự trưởng, khi đầu đập bên dưới bàn tay lớn này, liền như là một ngọn núi. Trần Phong bọn người phun máu tươi tung tóe, Trần Phong cảm giác, trong thân thể mình mặt lượng lớn máu tươi đều bị đè ép ra ngoài. Tạch tạch tạch két, hắn cốt đầu một trận đứt gãy. Trần Phong thậm chí cảm giác, nội tạng của chính mình đều bị sống sờ sờ đánh nát. Một chiêu này chi huy, khủng bố như vậy, Trần Phong cảm giác, mình nếu là đối mặt lời nói, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, chi tướng liền sẽ bị hoành thành bột mịn. Mà lúc này đây, thông thiên thần kiếm long phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, hai tay liên tiếp vạch ra, vô số đạo kiếm khí phá không mà ra. Cùng cái kia cự đại trưởng lực hung ác vô cùng đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, một trận kịch liệt nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Cái kia vô số trưởng kiếm đâm vào bàn tay lớn này phía trên, có thể đem một ngọn núi đều phá hủy những này trưởng kiếm. Sau cùng đụng ở trên đây về sau, lại là phát ra từng đợt loạn bước lên kim tinh, căn bản không có tổn thương bàn tay lớn này mảy may. Sau đó, bàn tay lớn này hung hăng ngoành xuống dưới đánh vào thông thiên thần kim long trên thân. Thông thiên thần kiếm long rên lên một tiếng, phun máu tươi tung tóe, ngược lại lùi lại mấy bước, liên tiếp đánh ra mười mấy đạo cường đại chiêu thức, mới đưa bàn tay lớn này cho đánh tan. Liên một chiêu này, liên đã để hắn bản thân bị trọng thương. Thẩm Nhạn Băng cùng Hàn Ngọc Nhi cùng nhau hét lên kinh ngạc, hô nói, sư phụ, mà cái này, chẳng qua là cái này Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương đánh ra tới tùy tiện một chiêu thôi. Hắn phát ra hạ hạ cùng tiếu, dạng này thế công, với ta mà nói, tuy nhiên trong nháy mắt sự tình, nhưng lại muốn tiêu hao ngươi toàn bộ lực lượng. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta sao? Sau một khắc, thông thiên thần kiếm long lại là phát ra một tiếng điên cuồng long âm, hắn điên cuồng gào thét lấy, hai tay chấn động, quần áo nổ tung. Sau đó, hắn hình thể bắt đầu không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, nguyên địa lao giả biến mất, thay vào đó thì là một đầu vô cùng to lớn cự long. Cái này cự long hình thể đạt đến mười mấy vạn mét, toàn bộ sơn phong đều tựa hồ không thể thừa nhận nó, đều là trở nên một trận lung lay sắp đổ. Cái này thông thiên thần kiếm long hình thể cùng Nam Hoang Man Long có điểm giống, không tu trưởng, mà là phi thường trắng kiện. Tại trên thân thể hắn, càng là từ đầu đến cuối lớn dòng dã hơn mấy trăm ngàn thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm đều là cực kỳ cự đại, xuyên thẳng chân trời, vô cùng hung ác. Mỗi một thanh trường kiếm thấu đều là lộ ra sắc bén vô cùng kiếm khí, Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, đây chính là thông thiên thần kiếm long bản thể sao? Thậm chí, liền ngay cả Thẩm Nhạn Băng đều là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ nàng bản thể. Trần Phong trong lòng kinh hãi, khó trách xưng là thông thiên thần kiếm long, cái này trên thân vô số trường kiếm, chỉ sợ mỗi một bả đều có vô cùng cường đại uy lực. Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương nhìn lấy hắn, phát ra một trận khinh thường tiếng cười. Ngươi hiện ra bản thể của ngươi, là vì dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức sao? Thông thiên thần kiếm long lúc này, đồng nhiên nhìn về phía Trần Phong, Thẩm Nhạn Băng bọn người, trong ánh mắt hiện lên vô cùng quyến luyến. Trần Phong trong lòng lột bột một dưới, hắn đồng nhiên dâng lên một cố dự cảm cực kỳ không ổn. Thông thiên thần kiếm long nhìn về phía bọn hắn, trên mặt lộ ra vô hạn vẻ ấy nấy, đều do lao đầu tử, ta là lao đầu tử ta lòng tham. Trần Phong run giọng nói, này làm sao có thể trách ngài đâu, đương nhiên quái ta lao đầu tử ta cả đời này, từ sinh ra tới, liền cùng võ giả tranh, cùng vô số yêu thú tranh, qua thê thảm vô cùng, một mực chỉ biết đạo tu luyện, chỉ biết đạo giết chóc, dạng này mới có thể không bị người khác giết. Lao đầu tử, đời ta đều không qua mấy thiên như trước đó như vậy nhàn nhã khoái hoạt thời gian. Ta lên lòng tham a, ta muốn để cho các ngươi nhiều bồi ta mấy thiên, ta muốn để cho các ngươi tối nay mà đi. Nhưng là, đúng vậy ta tham niệm, làm hại các ngươi phải bồi lao đầu tử cùng chết. Ta Thẩm Nhạn Băng lớn tiếng hô nói, sư phụ, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, đều do ta, trong khoảng thời gian này không thể hảo hảo cùng ngươi, không có thể làm cho ngươi hưởng thụ dạng này cảm tình, chúng ta cùng ngươi cùng nhau chịu chết, là hẳn là, chúng ta như thế nào lại e ngại các ngươi muốn cùng lao đầu tử ta cùng một chỗ chịu chết, nhưng là lao đầu tử ta lại không vui. A Thông Thiên Thần Kiếm Long lúc này lại là phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Âm thanh chấn khắp nơi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia Đà Sơn Kim Cương Thiên Vương, nghiêm nghị giống nói, lao đầu tử ta hiện ra bản thể, không phải là vì tuân ra sự cường đại của ta chiêu thức, QNZ không phải là vì chống cự ngươi mà là vì thanh âm của hắn tràn đầy một cỗ lạnh thấu xương cùng thẳng tiến không lùi, cùng ngươi liều mạng a.